mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1454, vô hạn tiên tri lực. Thứ 1438 chương vô hạn tiên tri lực rõ ràng tia sáng bên trong. Là ẩn chứa trên đời tất cả khả năng vô hạn hải dương. Nhưng bây giờ Lý Phàm đầu ngón tay tiên linh lực tia sáng. Lại tựa như nến tàn trong gió đồng dạng. Yếu ớt không chịu nổi. Lấp lóe sáng tối chập chờn. Lắc lư không ngừng. Càng làm cho Lý Phàm trong lòng thất kinh chính là 99 hơi thở sau đó. Đầu ngón tay tiên linh lực quang hỏa. Thế mà không có dấu hiệu nào bỗng nhiên dập tắt. Thật giống như có không biết vô hình tồn tại. Nhắm ngay nó, sau đó nhẹ nhàng thổi một ngụm, chỉ là tiên linh lực biểu hiện bên ngoài vô hình biến mất. Cỗ thân thể này, hay là ra bên trong, vẫn như cũ có tiên linh lực tồn tại, hơi hơi cảm ứng thể nội. Lý Phàm cho ra kết luận như thế. Lần nữa nếm thử, lần này, Lý Phàm không còn thỏa mãn với, chỉ dùng tiên linh lực biến hóa ra một cái điểm. Mà là nếm thử dùng tiên linh lực tạo dựng một cái tiên trận. Đương nhiên, vì phòng ngừa sóc tinh hải phương diện phát giác, Lý Phàm cũng không có dự định làm ra động tĩnh quá lớn. Chỉ là dùng để nhìn trộm phân tích hết thảy vô lượng. Hồng mông kiến phương trận, cùng tiên liệt giải ly điệp chỗ bố trí trận pháp, cũng không khác biệt, thậm chí Lý Phàm còn sinh ra mãnh liệt hơn như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Cũng không cần phân ly đĩa từ trong chuyển hóa một lần. Hồng mông kiến phương trận tiếp xúc, phân tích đủ loại tin tức, trực tiếp tại Lý Phàm trong đầu hiện lên, liền tựa như Lý Phàm chính mình suy tư đạt được. Lý Phàm nhìn về phía ngoài phủ đệ trong thành, bây giờ hai mắt thấy, nào có cái gì phồn hoa cực lạc chi thành, bất quá là một đạo đang tại cực tốc sự quay tròn vòng xoáy khổng lồ thôi. Vô số lấm ta lấm tấm ý niệm, tại trong vòng xoáy này trôi nổi, lượn vòng, lắng đọng, chợt có một chút, đang vận chuyển bên trong chợt phát ra khác lam sắc quang mang. Sau đó càng hợp không nhìn vòng xoáy sức mạnh của bản thân. Từ phía trên biên giới, chậm rãi chìm vào tận cùng dưới đáy, Lý Phàm càng lạ ẩn ẩn nhìn thấy, một đầu giống như kẻ săn mồi cực lớn bóng tối. Liền tiềm phục tại ở đây, đợi cho phía trên lam sắc quang điểm tới gần sau, liền bỗng nhiên đem hắn nuốt vào chính mình trong bụng, dường như là phát hiện Lý Phàm theo dõi ánh mắt, cái kia kẻ săn mồi bóng tối, hướng về Lý Phàm chỗ, chậm rãi xoay đầu lại, bóng tối ba động, tựa hồ phát ra một hồi nụ cười ý vị thâm trường. Duy vì vận chuyển hồng mông kiến phương đại trận đồng thời. Lý Phàm cũng không quên ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Quả nhiên, 99 hơi thở vừa đến, tiên linh lực xây dựng đại trận, như băng tuyết tan rã, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, mà trong cơ thể của Lý Phàm cùng tiên trận liên hệ thông lộ, cũng giống như bị ngăn chặn đồng dạng, không cách nào lại cung cấp trợ giúp, chỉ có thể mặc cho tiên trận tiêu tan. Lý Phàm thấy vòng xoáy cảnh tượng cũng biến mất theo, đạo kia ăn bóng tối là trúc học sĩ không sai, xem ra chọn lựa phù hợp mục tiêu chúng sinh ý niệm là tại cực lạc thành trong vận chuyển đồng bộ tiến hành 3 năm đồng thời cực lạc đại điển. Những cái kia ý niệm trái cây càng giống là cái ngụy trang. Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn hiểu ra, mặc dù hắn đã cùng vị này đã từng vô danh chân tiên đã đạt thành một loại nào đó hợp tác giao dịch, nhưng giữa song phương lại là không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Trúc học sĩ bất quá là tại Lý Phàm thể hiện ra một loại nào đó tiềm lực sau đó tiến hành lấy ngựa chết làm ngựa sống đầu tư. Hắn không quan tâm Lý Phàm rốt cuộc là thân phận gì, bối cảnh, có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào tiến cực lạc thành, đồng thời thay xà đổi cột, thay thế Mã Thiên Đắc. Hắn cũng không quan tâm Lý Phàm mục đích là cái gì. chỉ cần có thể trợ giúp hắn từ đạo võng trong thoát khốn, Trúc học sĩ liền nguyện ý cung cấp ủng hộ. Thậm chí, chỉ sợ hắn cũng không phải thật trông cậy vào ta có thể giúp hắn thoát khốn. Chỉ cần ta có thể lẫn vào trong tiên thú, cho trì sự hội cùng với đạo võng mang đến chút phiền toái, biến số, vì hắn tăng thêm điểm có thể chạy thoát. Khoản giao dịch này chính là có lời. Lý Phàm tại lúc đang suy tư, chợt từ thân thể này bên trong sinh ra một cỗ bài xích cảm giác. Lăn ra ngoài, cút ra ngoài cho ta. Cút cút cút cút lăn. Sâu kiến, sao dám khinh nhờn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm giác bài xích càng mãnh liệt, vang vọng tại Lý Phàm bên tai, âm thanh cũng càng ngày càng mạnh, như kinh lôi run run, để cho người ta khó mà chịu đựng. Hơn nữa, vẫn là Lý Phàm thanh âm của mình, chính mình đối với chính mình gầm thét, càng lộ ra có chút quái dị. Cuối cùng, Lý Phàm bị thúc ép từ trong cái kia trương tiên gia đi ra ngoài. Hồi phục nguyên bản thân thể, Lý Phàm quan sát tỉ mỉ trong tay chí bảo, có thể làm cho phàm nhân trong nháy mắt nắm giữ có thể cùng một tôn chân tiên cùng so sánh sức mạnh. Xưng hô tầng này ra người vì chí bảo, tuyệt không quá đáng. Căn cứ vào mang lên tiên gia sau, trong đầu hiện lên những hình ảnh kia, có biết tầng gia này chủ nhân nguyên bản tu vi cũng đã sắp tiếp cận vô danh chi cảnh. Chỉ có điều không đợi được thân hợp đại đạo, hủy diệt hết thảy đạo yên chi kiếp liền đã buông xuống. Tiên giới phá diệt, chân tiên thậm chí vô danh chân tiên đều rối rít tại kiếp nạn bên trong chết đi. Đạo hiện đạo sinh, đạo diệt đạo tiêu tan. Này khai thiên tích địa cùng tận thế cùng tồn tại hình hành, lại khiến cho vị này chợt nhận thấy, trực tiếp bước ra một bước cuối cùng. Chỉ tiếc hắn đột phá quá không phải thời điểm. Vốn là cái kia phiến tiên vực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm phía dưới. Hắn như thế một chứng đạo thì tương đương với trực tiếp rút đi một cây thời khắc mấu chốt, trọng yếu nhất tiếp nhận chủ. Chỉ một thoáng, trời đất sụp đổ, đại đạo đấu đá, chấm chấm chấm chấm chấm. Phía sau ký ức trở nên mơ hồ, thậm chí có chút bị điên, không đồng thời đoạn, thậm chí trước sau mâu thuẫn ký ức đồng loạt hiện. Lý Phàm chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán ra, tôn này vô danh chân tiên, mặc dù lúc đó trốn khỏi kiếp nạn, nhưng cuối cùng vẫn bị người bắt được, bị ghim vào đạo võng trong, làm kết nối đại đạo tọa độ mấu chốt. Cùng Trúc học sĩ khác biệt, tôn này vô danh thật sự đã vẫn lạc, mà hắn thân tử chi ngày chính là đạo võng xây thành thời điểm, chỗ hợp đại đạo cũng không tới kịp quay lại thiên địa, mà là bị một loại nào đó huyền bí sức mạnh bát lợi dụng, xem như đạo võng vững chắc nhất mấy cái tiết điểm mà tồn tại. Lý Phàm tính toán từ tan tành trong trí nhớ trả lại như cũ cảnh tượng lúc đó, đạo võng khai tích đó là cỡ nào tráng lệ sự kiện, nhưng mà lại là kèm theo vô danh chân tiên tràn ngập oán hận nguyền rủa, giống như tầng này tiên gia chủ nhân dạng này bị dùng để tế sống kiến tạo đạo võng vô danh chân tiên, còn có ba tên hết thảy tứ đại tiết điểm, lại thêm cái kia vô hình cự thủ mới tại ban sơ đem đạo võng vững chắc xuống. Lý Phàm hít sâu một hơi, cho dù sau khi chết lưu lại một lớp da, đều có thể khiến cho phàm tục thoáng chốc nắm giữ chân tiên chi năng. Thậm chí tiên gia bên trong còn có ý niệm ký ức tồn tại, đủ để hiển lộ rõ ràng tiên gia chủ nhân cường đại. Nhưng chính là dạng này cường giả lại là tàn khốc vô cùng, trở thành đạo vong sinh thung nguyên vật liệu. Sau khi chết thậm chí ngay cả tính danh, thuở bình sinh sự tích các loại cũng không có lưu lại. Vô danh sâu kiến chết đại kiếp trước mặt, không cách nào nắm giữ chủ đạo chi thế giả, cùng phàm nhân cũng cơ hồ không có gì khác nhau. Lý Phàm trong lòng than nhỏ, đã trải qua một vòng phụ thân sau đó, tiên da rõ ràng trở nên mỏng một chút, còn hiện ra quỷ dị tái nhợt chi sắc. Cái này cũng là nó đem Lý Phàm cưỡng ép đuổi nguyên nhân. Nhưng Lý Phàm đang nghiên cứu một phen sau phát hiện, tiên da cũng không có vì vậy liền bị tiêu hao hết. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nó lại lần nữa trở nên hồng nhuận, tràn đầy đứng lên. Chỉ có điều, Lý Phàm vẫn như cũ không cách nào lại lần đem hắn phê bên trên. Ước chừng chờ đợi thời gian một nén nhang sau, Lý Phàm trong lòng mới sinh ra cảm ứng. Có thể tiếp tục sử dụng cái này tiên gia, cũng không phải là tiên gia bản thân tính chất dẫn đến, mà là khác tồn tại, đối nó thực hiện hạn chế, trừ phi thực lực của ta có thể siêu việt đối phương. Nếu không thì nhất thiết phải tuân theo loại quy tắc này. Lý Phàm có chút hiểu được, hẳn là Sóc Tinh Hải, trước đây kiến tạo đạo võng đám kia cường giả quyết định ước thúc a. Dù sao vô danh chân tiên gia, có thể tùy ý để cho bất luận cái gì sinh linh. Trong nháy mắt nắm giữ sánh ngang chân tiên sức mạnh, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Lý Phàm lại độ phủ thêm tiên gia. Lần này, hắn nghĩ nghiệm chứng, phải chăng có thể căn cứ tự thân thích ứng tính chất. Tăng thêm mặc tiên gia hữu hiệu thời gian, tiên linh lực một lần nữa ra thân. Lý Phàm ý thức lẻn vào trong đó, tựa như lại độ thấy được cái kia vô hạn hải dương. Đều nói tiên giới mênh mông vô biên, nơi đây mênh mông, càng vượt qua tiên giới nghìn lần vạn lần. Cho dù là lần thứ hai nhìn thấy, Lý Phàm vẫn như cũ có như vậy một chút xíu thất thần. Tiên linh lực, bắt nguồn ở đây chỗ, khó trách nắm giữ vô hạn tính chất, rong chơi ở giữa. Lý Phàm lại nghĩ tới tinh hải. Tinh hải chi lực, mặc dù tại trên năng lượng cấp độ không bằng tiên linh lực, nhưng tương tự cũng nắm giữ vô hạn tính chất. Phải chăng mang ý nghĩa tinh hải năng lượng bản nguyên đồng dạng bắt nguồn ở đây? Lý Phàm chợt nghĩ tới một vấn đề mang tính then chốt. Tinh hải vô hạn tính chất đến tột cùng là từ xưa tới nay liền tồn tại, vẫn là tiên giới phá diệt sau mới đản sinh? Lý Phàm quét mắt mảnh này vô hạn hải dương, thật lâu không nói, hồi tưởng lại từng tại chân tiên trong trí nhớ nhìn thấy tiên giới bộ dáng. Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới đáp án. Vô hạn, chỉ sợ vốn là tiên giới mới có đặc tính. Chỉ có điều, bởi vì tiên giới phá diệt, cái này đặc tính mới truyền tới hạ giới tinh hải. Trúc học sĩ từng nói, tiên giới cực lạc, còn xa tại cực lạc thành phía trên, nghĩ đến toàn bộ bởi vì cái này vô hạn chi công. Rốt cuộc không cần lo lắng nhiên liệu tiêu hao, còn lại chính là thuần túy hưởng lạc, nếu không phải là đạo yên chi kiếp bỗng nhiên buông xuống. Chỉ sợ tiên giới còn có thể vĩnh viễn cực lạc xuống, từ lấy ngũ hành đại động thiên thành tựu, nguyên anh sau. Lý Phàm liền khắc sâu dài, không cần lo nghĩ tiêu hao có khả năng mang tới đủ loại chỗ tốt. Ngũ hành động thiên, chính là huyền hoàng hư ảnh. Những thứ này mặc dù lần tại tu sĩ tầm thường, nhưng rõ ràng còn không cách nào cùng vô hạn tính chất so sánh. Cái này cũng là tiên phàm khác biệt, trong đó trọng yếu nhất một vòng, liên tục không ngừng năng lượng cung ứng. Không còn cân nhắc tiêu hao vấn đề, bất kỳ pháp thuật thần thông đều có thể vô hạn tăng phúc sát thương, liền xem như phàm nhân vung vẩy ra thông thường một quyền, vung đánh tại huyền hoàng đại địa bên trên, không cách nào đối với thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần đem động tác này lặp lại đầy đủ số lần, dù là phàm nhân cũng có thể đem huyền hoàng giới oanh sát đến cặn bã. Cuối cùng, chính là dù thế nào yếu ớt sức mạnh, nhân với vô hạn sau đó, uy năng đều trở nên khó có thể tưởng tượng. Lý Phàm suy nghĩ, bởi vì tiên linh lực biến mất, mà tạm thời gián đoạn, tiên phàm sức mạnh khác biệt, khiến cho Lý Phàm trong lòng hiện ra nhàn nhạt thất lạc. chờ đợi hạn chế biến mất khoảng cách, Lý Phàm chợt lại nghĩ tới một vấn đề. Vô hạn xác thực mỹ hảo, nhưng đại giới thì là cái gì chứ? Vô hạn sức mạnh tồn tại, vốn là cùng Lý Phàm nguyên bản nhận thức có chút trái ngược, hắn có thể lý giải tiên linh chi khí cường đại, nhưng mà duy chỉ có tiên linh lực vô hạn là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào nghĩ thông suốt. Cái kia phiến vô hạn hải dương đến tột cùng là đồ vật gì? Tựa hồ chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng vẻ đẹp sự vật. Thật sự không có hiệu quả tiêu cực. Sao? Một cách tự nhiên phát lên lo nghĩ, kèm theo lần nữa tiếp xúc đến vô hạn tiên linh lực sau. Biến mất không còn tăm tích. Đã không có gì so biết được toàn bộ giữa trần thế cố định tận thế thời gian. Còn phải lại không xong. Lý Phàm bài trừ khác hết thảy tạp niệm, đắm chìm tại đối với tiên gia, tiên linh lực nghiên cứu bên trong. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một lần này mặc tiên gia thời gian kéo dài, cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc, không sai chút nào. Bất quá Lý Phàm cũng không có tạm thời kết luận. Chờ đợi thời gian làm lạnh vừa qua, liền tiếp tục người khoác tiên gia. Nhiều lần như thế, thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Lý Phàm cuối cùng xác nhận, tiên gia mỗi lần có thể sử dụng thời gian, đích thật là cố định không đổi, cũng sẽ không bởi vì độ thuần thục tăng thêm. Mà tăng thêm, bất quá 3 năm nghiên cứu, Lý Phàm cũng không phải là không có thu hoạch. Đầu ngón tay tiên linh lực như lửa miêu bàn tái độ sáng lên. Lần này Lý Phàm nhìn xem chính mình thể nội tiên linh lực, lại ẩn ẩn sinh ra loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như là thuộc về mình thân thể một bộ phận. Nơi này thân thể của mình cũng không phải là chỉ tiên gia, cũng không phải chỉ Mã Thiên Đắc, mà là chỉ chủ đạo hết thảy ý niệm hành động hạch tâm. Cái kia chiếu rọi đại đạo thần niệm, ta sở dĩ đình trệ tại bán tiên cảnh giới, cũng là bởi vì tiên giới phá diệt, không cách nào nhận được tiên linh chi khí quán thể, mà trên đời còn sót lại tiên linh chi khí, tựa hồ cũng có đặc định thuộc về tiêu chí, không cách nào lấy trộm, chỉ có mượn nhờ huyền hoàng giới đăng lâm thăng tiên quá trình, mới có thể đem loại này tiêu chí trình độ nhất định tẩy đi. Tiên liệt giải ly điệp vô hạn tiên linh chi khí, chính là tới như vậy, nhưng tiên khí sử dụng, lại không cách nào dùng tại chân tiên trên thân. Lý Phàm tâm niệm khẽ động, toàn thân cao thấp, tiên linh lực thoáng chốc như thủy triều phun trào, tựa hồ tạo thành một mảnh nhỏ vi hình vô hạn hải dương. Mà vùng biển này chủ nhân, đã từng là vị kia không biết ngọn ngành, đã hóa thành đạo võng sinh thung vô danh chân tiên. Nhưng bây giờ, mảnh này vi hình vô hạn hải dương đã dần dần nhiễm phải Lý Phàm ấn ký. Khoảng cách triệt để thay đổi triều đại còn có chút xa xôi, cũng liền chỉ là nhiều một chút ấn ký của ta thôi. Nhưng ta mới tiếp xúc quen thuộc 3 năm, nếu là nhiều hơn nữa cho ta chút thời gian. Lý Phàm ánh mắt chớp động, trải rộng quanh thân tiên linh lực, bởi vì tiên gia hạn chế thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ tiên linh lực cũng có thể kế thừa hay sao? Tiên linh lực bắt nguồn từ sâu xa thăm thẳm không cũng biết vô hạn hải dương. Mà cái kia phiến vô hạn chi hải, tuyệt không phải cá nhân có thể cùng với tiếp xúc, sau đó điều động, cho dù là chân tiên, cũng không được. Ngày xưa thăng tiên đài, tiên khí quán thể quá trình, cần phải chính là khiến cho cá thể có thể tiếp nhập vô hạn hải dương mấu chốt. Nếu như nói, mỗi vị chân tiên muốn điều động vô hạn chi lực, đều phải có cái đặc biệt dấu hiệu lời nói. Như vậy chỉ cần nắm giữ những thứ này đặc biệt tiêu chí, có lẽ liền có thể trưởng khống tiên linh lực. Lý Phàm chợt phát giác, vô hạn hải dương cùng đạo lưới, từ mức độ nào đó, lại có chỗ tương tự, giống như giờ khắc này ở Lý Phàm trên thân chỗ hiện lên vi hình vô hạn hải dương. cùng hắn thần niệm bên trong chỗ chiếu rọi vi hình đảo võng đồng dạng.